Tự nhiên là người ta đang đẩy cái thuyền quân dưới cường, tự nhiên nhảy qua đây thêm Minh nữa thì cũng muốn nhảy thuyền ghê á. Đúng là cái con người không có chính kiến thiệt luôn á các bạn. Cảm thấy mình là một con người bất nhất và không có chính kiến dễ sợ luôn. Nhưng mà cái thuyền nào thì nó cũng đẹp hết á các bạn. Thì đấy là những cái mình nói cho vui đỡ buồn thôi, chứ tập ngày hôm nay thì nó buồn quá trời buồn luôn. Đầu tiên thì Bắp phải xin lỗi là hồi nãy tới giờ ở ngoài trời mưa các bạn, không biết hôm nay coi ngạn sao mà đọc chuyện trời mưa quá trời, hy vọng là sẽ không có bị quá ồn ở trong đây. À, và tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn trong câu chuyện này ha. Trong tập ngày hôm nay á, mình cũng biết là cha của Cường đã tỉnh, nhưng mà khi mà tỉnh á, thì cũng không có hẳn là người bình thường, giống như là cái việc hoán sinh và làm trái lại với ý trời, trái lại với vòng lặp của cuộc sống là con người phải sinh ra và sau đó là chết đi. Thì cái việc làm mà làm trái lại với cái luật trời như vậy á, thì chắc chắn là sẽ bị nguyền rủa, có thể nói là như vậy. Giống như cái người mà hy sinh là Như cũng bị đau khổ, mà cái người tỉnh lại á, là cha của Cường cũng bị đau khổ không kém. Cái việc hồi sinh đó không mang lại một cái kết cục tốt đẹp nào cả, mà là một cái sự giày vò cho những cái người tham gia. Vì vậy cho nên Bắp nghĩ là cái việc mà vòng lặp của cuộc sống giúp cho chúng ta trân trọng cuộc sống hơn và giúp cho chúng ta biết trân trọng người trước mặt. Nếu như không có sinh lão bệnh tử thì chắc chắn chúng ta sẽ không biết trân trọng những cái người ở xung quanh mình. Nói chung là bây giờ có sinh lão bệnh tử mà có nhiều người người ta còn không biết trân trọng nữa, thì huống chi là không có sinh lão bệnh tử, tức là người ta cứ sống hoài hoài hoài không bao giờ chết, thì chắc là người ta sẽ thù nhau hoài không bao giờ gặp mặt nhau luôn á. Ví dụ như có nhiều người á, người ta giận hờn bằng một có một cái chuyện gì đó xảy ra, họ giận hờn nhau lâu lắm các bạn, nhưng mà sau á thì họ cũng tha lỗi cho nhau. Bởi vì con người sẽ có sinh lão bệnh tử mà, tại sao mình lại cứ thù hằn như vậy? Tại sao không buông bỏ hết tất cả chấp niệm để mỗi người đều có một cái cuộc sống vui vẻ, để mỗi người đều có thể thanh thản trong tâm hồn? Khi đứng trước sự mất mát và đối diện với nguy cơ là người đó sẽ mãi mãi không còn trên đời nữa, thì tự chúng ta sẽ biết trân trọng cái mối quan hệ đó hơn, cũng như là trân trọng hơn với những người xung quanh mình hơn. Về cái chuyện trong tập ngày hôm nay thì sau khi mà Quân bị biến mất ở trong Quỷ Môn Quan, và cái việc mà Cường đứng đó 5 tiếng để chờ Quân, cứ nghĩ là lỡ như mà Quân mở cửa ra được mà không có ai đưa Quân tới bệnh viện thì sao? Thấy thương các bạn, tự nhiên đọc tới đó thấy thương, giống như là một cái tia hy vọng rất là mỏng manh. Và dường như là chính Cường cũng biết được là chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, nhưng mà vẫn hy vọng là Quân sẽ thoát ra được. Mà Quân thoát ra được, Quân bị thương rất là nặng, mình sẽ là người đưa Quân đi bệnh viện. Mà chờ mãi tới sáng, Quân cũng không có thoát khỏi chỗ đó. Rồi về nhà, cũng hy vọng là Quân không có thoát ra được ở đó, thì Quân thoát về nhà. Về nhà ghi một cái dòng tin rồi sau đó là dán trước cửa nhà của Quân. Mặc dù Cường biết là chuyện đó sẽ không có đâu, không thể nào mà thoát ra được với cái tình thế như vậy, nhưng mà vẫn hy vọng là Quân sẽ có thể thoát ra. Bởi vì ban đầu khi mà Quân xuất hiện, mọi người đều nghĩ Quân một người xấu xa, là một người kiểu như là đánh mất hết tất cả mọi nhân phẩm để vì tiền thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó là có một cái nguyên nhân. Ô cha mẹ giờ ơi, bên Bắp vừa mới cúp điện các bạn, bởi vì ở bên ngoài mưa khá là lớn, nó cứ cúp điện hoài à. Nhưng mà may á, là cái máy tính Bắp cắm ở bên cái ổ mà lưu điện á, cái ổ điện dự phòng á, cho nên nó không có bị tắt. Trong hồi nãy giờ là quay chắc mất hết, chắc chết quá. Quay trở lại về, nãy nói tới đâu tự nhiên nhá máy cúp điện cái hết hồn luôn. Quay trở lại về Quân và Cường, mục đích của Quân á là để chăm sóc cho cha của Quân. Và cái người cha này cũng không phải là cha ruột nữa, là người cha nuôi, nhưng mà đã mang đến tình yêu thương cũng như là tình cảm cha con mà Quân từ xưa tới giờ luôn mơ ước có được. Và sau khi mà cha bị như vậy á, Quân cũng đã hết sức mình để mà làm tất cả mọi chuyện để trả tiền viện phí cho cha. Thậm chí là nghĩ tới cái việc lỡ như mình có chuyện gì thì sao, lỡ như mình có chuyện gì thì cha ở trong bệnh viện ai lo, và lo trước cho cái việc đó luôn. Thì cảm thấy Quân là một cái con người rất là trọng tình trọng nghĩa. Nói chung là trong cái tập này á, là mình thấy tội cho Quân lắm các bạn. Và đó là hết phần 2 của giải ngải ký rồi các bạn à. Thực ra bộ truyện này có tới 6 phần lận. Vì vậy cho nên rất có thể nha các bạn, Bác vẫn chưa đọc những phần sau cho nên Bác không biết như thế nào. Nhưng mà rất có thể sẽ có sự hội ngộ giữa Minh, Quân và Cường, có thể thôi chứ Bác chả biết nữa. Và chắc chắn sẽ còn rất là nhiều điều thú vị xảy ra sau đó nữa. Nếu mà các bạn muốn biết thêm những phần sau thì các bạn hãy theo dõi Facebook của tác giả Tống Ngọc nha. Cũng như truyện phần 1 và phần 2, hiện sách vẫn đang có bán ở Tiki. Và Bác có để link ở dưới phần miêu tả, phần description, các bạn có thể mua sách để ủng hộ cho tác giả nha. Cũng như là mình mua về mình kỷ niệm là mình đã nghe hoặc là mình đã đọc bộ truyện đó rồi. Đầu tiên là cảm ơn Tống Ngọc rất nhiều đã viết ra một cái bộ truyện cực kỳ hay để cho chúng ta cùng với nhau theo dõi mỗi ngày. Kế tiếp là cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi và chờ đợi tất cả các video của Bắp. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye và hẹn gặp lại.